Từ khi tình bén duyên sâu, bốn đêm liền lo như cầu. Nghề binh nghiệp dĩ gian lao, số lương nghèo nhưng không giấu. Dẫu có bằng ai, đừng lo như tình lo mãi. Làm sao mà thiếu mà chứ? Cưới em nhỏ quá hết tuổi, cưới em mời mấy trăm người. Gặp gỡ nên quen, biết anh nghèo đâu có tiền. Vì duyên tiền kiếp cho nên, thấy anh hiền em thương mến. Đẹp nữa vừa đôi, một mai kể người anh đi nói. Rồi ba ngày sau là cưới. Cưới em dùng một xe lô, cưới em một chiếc xe đỏ. Hết rồi phải chỉ cho to. Em đẹp như pháo hồng. Ngày mai ngày cưới vui không? Vui lắm. Anh mò thành hoa xuân. Đẹp thế mà hoa. Mai mày cả cô dâu mới. Lượn trên trời cao mà nói. Bóng xe lôi nước theo sau. Bóng xe đại bác đi đầu. Có ai bằng đôi ta đâu? Oh.